Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107, nhốt vào đại lao. Nếu thật là như vậy, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn mới đúng. Vừa vặn có người nguyện ý giúp ngươi thông một trận ngươi nhiều năm táo bón. Hoàng Húc khẽ cười một tiếng nói, ngươi còn cười được, chúng ta hiện tại là đang ngồi tù a, cũng không phải tại du lịch. Mẹ ta nói ngươi phải học được thỏa mãn, gặp sao yên vậy, ngươi bây giờ chính là gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi, tỉnh bớt lực khí đi. Dứt lời, Tôn Tuấn duỗi lưng một cái, nằm ở trên giường nghỉ ngơi đi. Trương Thúc khẽ thở dài một hơi, nói ra là ta quá hướng động, làm liên lụy các ngươi. Diêu Đấu khe khẽ lắc đầu, Trương Thúc ngươi chớ tự trách, việc này nếu là đổi ta, ta cũng nhịn không đi xuống. Yên tâm đi, Vương Tổng ở bên ngoài nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp chúng ta. Chính trò chuyện, đột nhiên phòng giam bên ngoài đi vào một người. Trương Dương ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là Hà Tịch. Dương ca, nhìn thấy Trương Dương ngồi tại âm lãnh phòng giam bên trong, Hà Tịch không khỏi một trận đau lòng. Nha a, tiểu tịch ngươi không giận ta? Nhìn thấy Hà Tịch phản ứng, Trương Dương cười hắc hắc, nói, đến lúc nào rồi ngươi còn có tâm tư nói đùa? Dương ca, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Trương Dương đem đại thể tình huống lại cùng Hà Tịch thuật lại một bên. Dương ca, ta tin tưởng ngươi, chuyện này khẳng định có ẩn tình khác. Nghe hai người nói chuyện, Diêu Đấu lúc này dựa vào trước, ghé vào hàng rào sát trên, một mặt trông đợi nói, cảnh sát muội tử, chúng ta đúng là bị hãm hại, ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp giúp chúng ta một tay? Hà Tịch đầu tiên là trì trệ, sau đó khẽ thở dài một hơi, lắc đầu, ta chỉ là một cái bình thường cảnh sát mà thôi, việc này ta không làm chủ được, bất quá mời các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp các ngươi tra ra chân tướng sự tình, trả lại cho các ngươi một cái công đạo. Hà Tịch vừa dứt lời, đột nhiên lại có người đẩy cửa vào, xoay người nhìn lại, hóa ra là hình sự trinh sát khoa khoa trưởng Chu Trấn. Chu khoa trưởng, Hà Tịch liền vội vàng xoay người, hướng về phía Chu Trấn chào một cái. Chu Trấn nhướng mày, nghiêm nghị quát lớn, ngươi không đợi tại cương vị của ngươi thượng chạy đến tới nơi này làm gì? Ngươi là nghĩ chịu xử lý à? Thật xin lỗi Chu khoa trưởng, ta lập tức liền trở về. Hà Tịch thần sắc phức tạp nhìn Trương Dương một chút, sau đó bước nhanh rời đi. Chu Trấn vênh vang đắc ý nhìn Trương Dương một chút, lạnh lùng nói, ngươi chính là Trương Dương? Là ta, ngươi bày ra chuyện, ngươi bày ra đại sự. Chu Trấn cười lạnh một tiếng, vung tay lên, bắt hắn cho ta mang đi ra ngoài. Cũng dám tại khu náo nhiệt tụ chúng ẩu đả, trong mắt của ngươi còn có vương pháp hay không? Dứt lời, hai tên cảnh sát mở ra cửa nhà lao, cấp Trương Dương mang lên trên còng tay, đem hắn mang ra ngoài. Còn có tên kia, chàng cái gì thâm trầm, chính là ngươi ra tay trước đi, xem ra vẫn là cái cọng rơm cứng, đem hắn cũng mang cho ta ra ngoài. Vâng. Sau đó Trương Dương cùng Trương Thúc tại Diêu Đấu một đoàn người nhìn chăm chú bị Chu Trấn người mang rời khỏi phòng giam. Diêu Đấu, Tôn Tuấn, Hoàng Húc cùng Phương Đường bốn người bởi vì tham dự vào đánh nhau ẩu đả sự kiện bên trong, cảnh sát tuyệt đối đối bọn hắn tiến hành xử phạt, nhưng cân nhắc đến bọn họ không có án cũ, đều là vi phạm lần đầu, nhận lầm thái độ tốt đẹp, lại cũng không tiếp tục ẩu đả bên trong đóng vai chủ yếu nhân vật, tạo thành càng ảnh hưởng tồi tệ. Trải qua cảnh sát nhất trí thảo luận, quyết định cho bọn họ giam cầm một tuần, tiền phạt 500 nguyên xử phạt. Kỳ thật muốn thật là dựa theo chương trình đến, bốn người bọn họ nhận trừng phạt sẽ càng thêm trong mắt. Nhưng Vương Phú Quý thông qua chính mình quan hệ vì bọn họ tranh thủ đến xử lý khoan dung, mà Trương Dương cùng Trương Thúc liền không có may mắn như thế. Hình sự trinh sát khoa trưởng Đoan Chính cho rằng nhất lộ tẩu hào quản linh cữu và mai táng. Công ty nhân viên Trương Dương cùng Trương Nguy tại khu náo nhiệt công nhiên đánh nhau. Cố ý đả thương người, ảnh hưởng ác liệt, tình tiết nghiêm trọng, đã tạo thành phạm tội hình sự. Kinh pháp viện tuyên án, quyết định đối hai người nơi lấy 2 năm tù có thời hạn. Tiền phạt 5.000 nguyên, lập tức có hiệu lực. Hai người là bởi vì bảo hộ công ty quyền lợi mới bị nhốt đi vào. Tiền phạt toàn bộ từ Vương Phú Quý chủ động gánh chịu. Nhưng tuyên án đã có hiệu lực, Vương Phú Quý cũng không thể ra sức. Vương Dĩnh cũng là đêm đó mới từ Hà Tịch nơi nào biết được Trương Dương bị bắt chuyện. Lập tức cũng là lòng nóng như lửa đốt, lập tức liên hệ chính mình luật sư bằng hữu vì Trương Dương hỗ trợ. Nhưng cũng không có tác dụng gì, dù sao cảnh sát đã nắm giữ Trương Dương bọn họ, chứng cớ phạm tội. Bình thường theo bắt giữ đến hình phạt chí ít cần gần 2 tháng. Mà Đoàn Chính thì lại lấy chứng cứ vô cùng xác thực làm lý do trong vòng 3 ngày liền cấp Trương Dương cùng Trương Thúc định tội, lại không đến nộp tiền bảo lãnh. Tuyên án về sau, Trương Dương cùng Trương Thúc lập tức liền bị mang đến thành phố Đông Hải ngoại ô thành phố ngục giam ở trong, tại giám ngục chăm sóc dưới. Trương Dương cùng Trương Nguy nhận lấy áo tù, liền bị nhốt vào người mới ngục trong. Trương Dương đi qua mặc dù có chút ăn ngon lười sao tham món lời nhỏ, nhưng nói tóm lại vẫn là một cái chính trực tuân theo luật pháp công dân. Hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình có một ngày cũng sẽ bị giam vào ngục giam trong. Bởi vì là người mới ngục, chung quanh đại đa số đều là vừa bị bắt vào đến không lâu. Có người thì trừng phạt đúng tội, có người thì bị cảnh sát chuyện bé xé ra to. Còn có người thuần túy chính là không may. Hà Tịch hướng về phía hắn cam đoan qua nàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp vì Trương Dương lấy lại công đạo, đem hắn cứu ra. Mà Trương Dương hiện tại ngoại trừ tin tưởng tiểu tịch lời nói, tựa hồ cũng không có cái gì những biện pháp khác. Vương Tỷ cũng có rất nhiều chính trị và pháp luật giới bằng hữu, nàng khẳng định cũng sẽ không đối với chính mình mồi nhìn mặc kệ. Trái lại Trương Thúc, dù sao cũng là qua tuổi 50 người, người chung quanh hoặc là thất kinh, hoặc là táo bạo bất an, mà Trương Thúc xác thực 10 phần trầm ổn, tại kho trong cấp tốc vì chính mình cùng Trương Dương chiếm một cái giường vị, liền nằm xuống nghỉ ngơi. Toàn bộ người mới ngục có hơn 20 người, nhưng giường ngủ chỉ đủ 10 người dùng, cho nên rất nhiều người đều đến nhét chung một chỗ nghỉ ngơi. Đến nỗi có chút vận khí người không tốt lại chỉ có thể ngủ trên mặt đất. Bởi vì Trương Thúc nhìn thần sắc lạnh lùng, cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Hơn nữa Trương Dương cùng Trương Thúc trên thân hai người cơ bắp cũng coi như rắn chắc, cho nên hai người ngủ được rất an ổn, chưa từng xuất hiện có người cùng bọn hắn tranh đoạt giường ngủ chuyện. Sáng sớm hôm sau, ăn xong điểm tâm không bao lâu, một giám ngục hướng về phía Trương Dương đi tới nói cho hắn biết có người đến quan sát hắn. Trương Dương biết đối phương khẳng định là Hà Tịch, bởi vì mới vừa vào ngục phạm nhân là không cho phép quan sát. Quả nhiên, tại quan sát khu, trước tới thăm mình người chính là Hà Tịch, Vương Tỷ cũng cùng nàng cùng đi. Trước đó Vương Dĩnh còn đối Trương Dương đùa nghịch nhỏ tính tình, lại lần gặp gỡ liền trong tù. Vương Dĩnh trong lúc nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ. Trương Dương, ta, Trương Dương nhìn ra Vương Dĩnh quẫn bách, cười ha ha một tiếng, nói ra, Vương Tỷ yên tâm, ta ở đây mọi chuyện đều tốt. Chủ yếu là ta tự do buông tuồng đã quen, thoáng cái bị hạn chế tại một cái cố định hoàn cảnh trong. Còn phải nghiêm ngặt dựa theo quy định làm việc, thật sự là có chút khó chịu. Vương Dĩnh nhìn Trương Dương một chút, nhẹ gật đầu, tiểu tịch đã đem chuyện đã xảy ra nói với ta. Ta cũng cảm thấy trong này đại có vấn đề. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tận ta cố gắng lớn nhất giúp ngươi thu thập chứng cứ. chứng minh ngươi vô tội. Hà Tịch cũng hướng về phía Trương Dương trịnh trọng cam kết. Làm một cảnh sát, chức trách của ta chính là chủ trì chính nghĩa. Ta tin tưởng Dương ca ngươi là bị oan uổng. Ta nhất định sẽ chủ trì công đạo cho ngươi. Ta đây coi như toàn dựa vào các ngươi. Kia là tự nhiên, ngươi nếu là ra không được ai làm món ngon cho ta. Vương Dĩnh mỉm cười, nói, quả nhiên vẫn là hoạn nạn thấy chân tình. Dăm ba câu trong lúc đó Trương Dương cùng Vương Tỷ tiểu tịch liền tiêu trừ ngăn cách. 10 phút, một giám ngục đi đến. Trầm giọng nói, đã đến giờ, quan sát kết thúc, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ